Bộ truyện Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Tập 65, Cầm kiếm thiên nhai. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ninh Thư luyện tập công kích lực linh hồn, luyện tập sử dụng pháp tắc, luyện qua luyện lại, bà đây muốn trở nên mạnh hơn. Ninh Thư luyện tập một hồi rồi nghỉ, nghỉ rồi tập, ngày càng thuần thục hơn. Giờ đi làm nhiệm vụ thôi. Ninh Thư nói với hệ thống, tôi giờ có thể gặp được người ủy thác không? Có thể. Thế nhưng cô phải chú ý thế giới luân hồi của cô, nếu như nó hút linh hồn của người ủy thác vào, cô chờ chết đi. À, há? Ninh Thư nhíu mày, có ý gì? Thế giới luân hồi sẽ thôn phệ linh hồn theo bản năng, cô vẫn chưa nắm vững thế giới luân hồi, lỡ như nó nuốt luôn linh hồn người ủy thác thì sao? Hệ thống nói. Ninh Thư trầm mặc, không đến mức đó chứ. Ninh Thư nói mà không xác định lắm, cô cảm giác bản thân có thể khống chế được thế giới luân hồi. Chết tiệt, không quá chắc chắn, hình như cô không thể khống chế hết được thế giới luân hồi. Vậy chờ đi, chờ tôi nắm giữ thế giới luân hồi một cách triệt để. Ninh Thư chui vào trong lỗ đen, biến mất trong không gian hệ thống. Hệ thống cạn lời, hừ, đồ thần kinh. Ninh Thư đi lại trong sa mạc đen, phóng xuất ra lực tinh thần xem xét toàn bộ thế giới. Thế giới này thật lớn, Ninh Thư muốn kiểm tra từng cái hơi có chút khó khăn. Hình như thế giới này còn chậm rãi mở rộng thêm. Ninh Thư rút ra vài linh hồn bản nguyên màu vàng, cô sợ một sợi linh hồn bản nguyên căn bản không đủ để khống chế một thế giới lớn như vậy, cho nên lấy thêm một vài sợi nữa cho chắc chắn. Để cho thế giới luân hồi này biến thành một bộ phận trong thân thể của mình. Ninh Thư giang hai tay, vài tia linh hồn bản nguyên phiêu đãng bay lên cao, dung hợp cùng thế giới luân hồi. Thế giới này quá lớn, quá cô tịch, cái gì cũng không có. Thế giới này chắc cũng sẽ có một vài loại thực vật sống được, xem thử có thể đổi được trong hệ thống không, chứ cái không gian rộng lớn này thật cô quạnh. Nếu như không được, về sau sẽ tới thế giới luân hồi khác mua hoa của minh giới, loại hoa ấy còn uống máu người, có thể sinh ra ảo giác, quả thật ghê gớm. Ninh Thư từ trong lỗ đen đi ra, cô mở cửa hàng hệ thống ra, đổi một chút ít cốc đan và một ít thuốc, sau đó mở thêm mấy giao diện khác, nhìn xem có hạt giống gì có thể sinh sống được trong thế giới luân hồi không. Cuối cùng tại một xó xỉnh hẻo lánh đúng là có nhìn thấy hạt giống, còn có hình ảnh, nhìn có chút giống hoa bỉ ngạn, nhưng so với bỉ ngạn thì càng thêm đỏ thắm, mang lại cảm giác thật tốt. Không nên mua, mọi sinh vật đều tranh đoạt năng lượng của thế giới. Hơn nữa thế giới của cô rốt cuộc có dung hợp được hay không còn chưa xác định được, cho nên đừng trồng hoa, không có đồ vật gì ảnh hưởng tới vị diện là tốt nhất. Hệ thống nhắc nhở, tất nhiên, cô có thể coi như tôi chưa nói gì. Hứ, coi như mi chưa nói gì. Ninh Thư quyết định không mua hoa, cứ để vậy cho thế giới luân hồi từ từ diễn hóa, từ từ trưởng thành. Vậy đi làm nhiệm vụ thôi. Có thể gặp được người ủy thác cũng không quan trọng lắm, quan trọng chính là có thể hoàn thành nhiệm vụ. À, làm nhiệm vụ hệ thống sao? Hệ thống hỏi Ninh Thư, làm nhiệm vụ hệ thống sao, những lời quen thuộc mà nó hay nói. Ninh Thư nghĩ nghĩ, làm nhiệm vụ đơn giản một chút, thế giới trước quá mệt mỏi, chân tay đều bị chặt đứt, cho nên thế giới này chọn nhiệm vụ nhẹ nhàng chút đi. Làm nhiệm vụ hệ thống tương đối mệt, bởi vì đối kháng cùng với hệ thống khác, loại hệ thống bật hack này cũng rất mạnh, nhiệm vụ khó hoàn thành hơn. Hệ thống hừ một tiếng. Làm nhiệm vụ, muốn đơn giản, Ninh Thư còn chưa nói hết, đã bị hệ thống thô bạo lôi đi, rời khỏi không gian hệ thống. Ninh Thư muốn chửi tục, rõ ràng trả thù, đây chính là trả thù. Cô muốn nhốt hệ thống vào thế giới luân hồi chậm rãi suy nghĩ, úp mặt vào tường, đối mặt với sa mạc đen quá a. Đại sư huynh, cẩn thận. Linh hồn Ninh Thư vừa vào thân thể, bên tai vang lên một giọng nói thanh thúy của con gái. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy ánh sáng của thanh kiếm đang đâm tới trước mặt mình, như một phản xạ có điều kiện, Ninh Thư nhấc kiếm trong tay lên, đinh một tiếng, hai thanh kiếm chói lóa chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Ninh Thư thu kiếm, nhìn cô bé đối diện, trong mắt hiện lên sự kinh diễm, cô bé này da trắng nõn nà, mặt mày như vẽ, khuôn mặt không trang điểm, tóc chỉ dùng một dây lụa cột lại, trên người mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, cầm kiếm, đặc biệt xinh đẹp. Nhìn bộ dáng chắc là một cô nàng xinh đẹp tính tính cổ quái, đại sư huynh, tiếp chiêu. Đại sư huynh, a ha ha. Ninh Thư vội đưa tay lên, sư muội, muội thắng. Đại sư huynh, huynh cố ý, huynh nhường muội. Cô nương váy xanh nhịn không được dậm chân, không đánh với huynh nữa, ta đi tìm mấy sư huynh khác đánh. Cô nương váy xanh có khinh công rất tốt, trong nháy mắt liền bay mất, dáng người yểu điệu như tiên nữ trên trời. Một cô nương xinh đẹp. Ninh Thư chống kiếm đứng lên, xem ra lần này cô đến thế giới võ hiệp, chơi đùa với kiếm. Ninh Thư tìm được một cái đình nghỉ mát thì đi vào đó, ngồi xuống tiếp nhận kịch bản. Người ủy thác tên là Sùng Tuyết Phong, là đại đệ tử của Vạn Kiếm Sơn Trang. Ngu Oi vừa rồi so kiếm cùng Sùng Tuyết Phong là tiểu sư muội Tần Niệm Chi, được xếp đầu bảng giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Chỉ nhìn phong thái vừa rồi, quả thật đúng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, Cô nàng tên Tần Niệm Chi này, bởi vì mẹ của nàng bị khó sinh rồi qua đời, trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang Tần Tống liền lấy cái tên này đặt cho con gái, tưởng nhớ về thê tử đã qua đời, mà Tần Tống cũng ở vậy không đi thêm bước nữa. Người ủy thác Sùng Tuyết Phong là đệ tử ưu tú nhất, là kiếm khách đứng đầu của Vạn Kiếm Sơn Trang, lớn lên anh tuấn, vầng thái dương sáng rực, mũi cao, bộ dáng là một chính nhân quân tử. Sùng Tuyết Phong là vị hôn phu của Tần Niệm Chi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Sùng Tuyết Phong chính là trang chủ của Vạn Kiếm Sơn Trang. Mặc dù hắn vị hôn phu của Tần Niệm Chi, thế nhưng Tần Niệm Chi lại không thích, cho dù Sùng Tuyết Phong có che chở nàng như thế nào, nàng ta đối với hắn không có tình yêu nam nữ, nhiều nhất chỉ là thanh mai trúc mã, tình nghĩa huynh muội mà thôi. Thân ở giang hồ, sao không vào giang hồ xông xáo cho được, Sùng Tuyết Phong muốn hành tẩu giang hồ, nhưng cô nương cổ quái Tần Niệm Chi nhất định đòi đi theo, nàng nặc đòi theo cho bằng được. Tốt, vậy đi thôi. Chuyến đi này thật sự khổ không nói nên lời. Tần Niệm Chi là một người thấy chuyện bất bình liền xông vào, thế nhưng mọi chuyện đều để Sùng Tuyết Phong giải quyết, gặp bán mình sẽ hào phóng cho tiền, cuối cùng lại bị người ta theo dõi. Thậm chí còn đòi vào thanh lâu chơi, thật sự cho rằng nữ cải nam trang, mặc đồ nam thì người khác sẽ không nhận ra hay sao? Dù sao một đường đi này cũng gà bay chó sủa. Sùng Tuyết Phong đều ở sau lưng giải quyết tốt hậu quả. Mãi đến một ngày gặp Tư Đồ Tầm, cái con người Tư Đồ Tầm này làm việc vừa chính vừa tà, là một người đặc biệt có mị lực, hắn ta tìm cơ hội bắt chuyện với Tần Niệm Chi. Tần Niệm Chi là một người đơn thuần, nói chuyện với Tư Đồ Tầm ngày càng ăn ý, thậm chí còn lôi kéo Sùng Tuyết Phong kết huynh đệ cùng Tư Đồ Tầm, chính mình nghịch phá còn chưa xong còn muốn lôi kéo hắn. Sùng Tuyết Phong là người kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang trong tương lai đó. Loại chuyện kết nghĩa huynh đệ này sao có thể tùy tiện được, theo nghĩa khí giang hồ, nếu như đối phương xảy ra chuyện gì, dù lao vào núi đao biển lửa cũng phải ra sức giúp đỡ, nếu không giang hồ coi ra gì, sau này làm sao lăn lộn được trong chốn giang hồ. Tần Niệm Chi không phân biệt được người mà mình muốn kết giao, nàng chỉ cảm thấy người này thú vị, người kia cũng thú vị. Cứ cho mỗi người một cái thân phận lập lờ nước đôi, làm cho người ta hy vọng, Sùng Tuyết Phong đi ra khỏi Sơn Trang là do ý tứ của phụ thân Tần Niệm Chi, ý muốn Sùng Tuyết Phong xông xáo giang hồ, tạo ra danh tiếng, tương lai kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang sẽ tốt hơn. Tư Đồ Tầm cứ đi theo hai người bọn họ, làm một chút sự việc, cướp người giàu chia cho người nghèo, chơi đùa tham quan. Tần Niệm Chi cứng rắn muốn kết nghĩa huynh đệ, còn đòi ta phải làm lão đại. Tư Đồ Tầm sảng khoái đồng ý, một tiếng lão đại, hai tiếng lão đại, làm cho Tần Niệm Chi thoải mái cả người. Đối mặt với Tần Niệm Chi nghịch ngợm, Sùng Tuyết Phong cảm thấy cực kỳ đau đầu, nhiều lần như thế cũng thành quen. Hơn nữa, Sùng Tuyết Phong vẫn luôn cảnh giác với Tư Đồ Tầm, cho nên khi thấy hắn ta càng ngày càng thân mật với Tần Niệm Chi, làm cho Sùng Tuyết Phong ngày càng đau lòng hơn. Hơn nữa, Tần Niệm Chi dường như không ý thức được mình là vị hôn thế của Sùng Tuyết Phong, nàng cứ đi lại gần gũi với một người nam nhân khác như vậy, nếu là người khác thì sẽ không chịu đựng được, càng quan trọng hơn, Sùng Tuyết Phong sợ Tần Niệm Chi bị hắn ta lừa. Tần Niệm Chi lại luôn tỏ vẻ ngây thơ, ân cần với nam nhân khác như vậy, làm Sùng Tuyết Phong dâng lên cảm giác đối địch. Vì vậy Sùng Tuyết Phong nhiều lần bảo Tần Niệm Chi trở về Vạn Kiếm Sơn Trang cùng mình. Thế nhưng Tần Niệm Chi luôn nói nàng ta vất vả mới ra ngoài được một lần, cầu xin đại sư huynh đừng đưa nàng về nhanh như thế. Sùng Tuyết Phong không đồng ý, nhất định bắt Tần Niệm Chi trở về. Trốn giang hồ vốn hiểm ác, Tần Niệm Chi là một cô nương, đã vậy còn là một mỹ nhân xinh đẹp nên rất dễ xảy ra chuyện. Đến lúc đó làm sao hắn ăn nói được với sư phụ, nàng ta làm thế không phải là đặt hắn vào trong chảo dầu nóng hay sao? Thế nhưng Tần Niệm Chi không hiểu, quay đi quay lại liền chạy mất không còn hình bóng, điều làm Sùng Tuyết Phong điên hơn nữa, Tư Đồ Tầm cũng không thấy bóng dáng đâu. Cuối cùng, Sùng Tuyết Phong tìm được Tần Niệm Chi tại Thanh Lâu, Tần Niệm Chi đại náo Thanh Lâu, muốn đi giải cứu các cô nương đáng thương lưu lạc trốn phong trần. Người mở Thanh Lâu đều có bối cảnh phía sau, không thì làm sao trấn áp được, mấy cao thủ vừa xuất hiện đã chế trụ Tần Niệm Chi, nàng ta còn xém chút nữa bị người ta vũ nhục, bán thân cho Thanh Lâu. Tư Đồ Tầm thỉnh thoảng có những hành động vượt giới hạn với Tần Niệm Chi, lúc thì ôm, hoặc kém chút nữa thì hôn, chơi trò kích thích tim đập. Nhưng Tần Niệm Chi luôn miệng nói mình có vị hôn phu, lại không nói vị hôn phu của mình là ai, tóm lại rất thần bí, làm cho hai người họ cảm thấy mình có thể là vị hôn phu của nàng ta, cũng có thể không phải. Nói túm lại là trên đầu Sùng Tuyết Phong cỏ xanh một mảng. Sùng Tuyết Phong cảm thấy vị hôn thê của mình yêu một người nam nhân không biết từ đâu xuất hiện, hơn nữa còn cố ý nói nàng ta chính là muội muội của hắn, đậu xanh. Mà Tần Niệm Chi cũng rất mơ hồ, không xác định được tình cảm của mình, nàng ta thích Tư Đồ Tầm hay không cũng không biết, chỉ cảm thấy phụ thân mình đối tốt với mình, đại sư huynh cũng đối tốt với mình, xung quanh toàn người tốt với mình, nhân phẩm và võ công đều tốt. Hơn nữa, hai người cùng nhau lớn lên, đại sư huynh cưng chiều nàng, yêu thương nàng, dù trời có sập, cũng có người chống đỡ cho nàng, bởi vì hắn là đại sư huynh của nàng. Nhưng Tư Đồ Tẩm lại mang đến cho nàng ta cảm giác kích thích mới mẻ, mang đến hương vị của tình yêu. Cái hương vị tuyệt vời này làm cho nhịp tim của nàng ta nhộn nhạo, không khống chế được. Tần Niệm Chi chán ghét bản thân, cảm giác mình là một nữ nhân tham lam, mập mờ nên làm tổn thương đại sư huynh, nhưng lại đối với Tư Đồ Tẩm thì nhớ mãi không quên. Cái kịch bản khỉ gió, tóm lại kỹ năng tán gái của Tư Đồ Tẩm đã câu mất trái tim của Tần Niệm Chi. Có lẽ Sùng Tuyết Phong cũng không phải là người mà Tần Niệm Chi yêu thương. Sùng Tuyết Phong là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, cho nên hắn bí mật tìm Tư Đồ Tẩm đánh nhau. Loại chuyện này xảy ra là nam nhân đều nhịn không được, cho nên trang chủ Tần Tống gọi Sùng Tuyết Phong và Tần Niệm Chi quay về Sơn Trang. Tần Niệm Chi cùng Tư Đồ Tẩm bị tách ra, Tần Niệm Chi nghĩ muốn chặt đứt mối duyên này để ở bên đại sư huynh. Khi hai người quay trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang, trang chủ liền làm chủ để cho bọn họ thành thân. Nguyên nhân vì thân thể của ông ta không chịu được nữa rồi, từ khi phu nhân khó sinh rồi qua đời, Tần Tống đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, võ công những năm qua cũng không tiến triển. Cho nên ông định để cho Sùng Tuyết Phong thành thân với con gái của mình. Tần Niệm Chi nghe như sét đánh ngang tai, mặc dù trong lòng quyết định không qua lại với Tư Đồ Tẩm nữa, nhưng đột nhiên lại thành thân với đại sư huynh, trong lòng nàng ta sinh ra tâm lý kháng cự. Tần Niệm Chi không chịu thành thân liền bị trang chủ nhốt lại, 3 ngày sau bắt buộc thành thân, mặc kệ Tần Niệm Chi có đồng ý hay không. Bị nhốt trong phòng, Tần Niệm Chi luôn tìm cách chạy trốn, Sùng Tuyết Phong thấy Tần Niệm Chi như thế, chỉ có thể thả nàng ta đi. Sau khi Sùng Tuyết Phong thả Tần Niệm Chi, trang chủ nổi trận lôi đình, bắt hắn uống thuốc độc, đau đớn tột cùng. Ninh Thư há hốc miệng. Đây là sư phụ sao? Chạy trốn được nửa đường, Tần Niệm Chi nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ cũng đại sư huynh, nghĩ đến ngày còn bé nắm tay vui chơi, nghĩ đến sự bảo vệ, cưng chiều của đại sư huynh dành cho mình nên quay trở lại. Nhưng Sùng Tuyết Phong không dám tin tưởng, hắn bị sư muội của mình hố nhiều lần, cho nên Sùng Tuyết Phong hỏi liên tục, hỏi nàng ta thật sự muốn thành thân cùng hắn sao? Thật sao, thật sao, thật sao, chuyện quan trọng cần hỏi 3 lần. Tần Niệm Chi khẳng định là thật, nàng ta gật đầu, lúc này Tần lão cha mới đem giải được đưa cho Sùng Tuyết Phong uống. Cha vợ kiểu gì mà mới đó đã ngứa mắt con rể, không chút do dự hạ độc con rể, có khả năng Sùng Tuyết Phong gặp một người cha vợ giả rồi. Sau đó trong sơn trang dán đầy chữ hỉ, tân nương mặc áo cưới đỏ thắm, chuẩn bị đưa đến đại sảnh để bái đường, Tần Niệm Chi lại nhìn thấy đạn tín hiệu của Tư Đồ Tầm, đây là đạn tín hiệu riêng chỉ hai người họ biết. Thế là, Tần Niệm Chi muốn quan hệ của mình và Tư Đồ Tẩm chấm dứt, một mình đi tìm hắn ta, nói hắn là người của ma giáo, nàng ta là danh môn chính phái, không thể ở cùng một chỗ, vân vân và mây mây. Tư Đồ Tẩm nói thân phận của hắn là hộ pháp của ma giáo, trên thực tế hắn là giáo chủ ma giáo, một người diễn hai vai. Tư Đồ Tẩm nói thẳng, hắn muốn nàng đi theo hắn. Tần Niệm Chi, ta không thể ở cùng ngươi, không thể, không thể. Đợi đến lúc bái đường, phát hiện cô dâu không thấy đâu, lại đi khắp nơi tìm, cuối cùng Sùng Tuyết Phong thấy hai người họ ở tại một xó xỉnh sau núi, đau đến tê tâm liệt phế. Tư Đồ Tẩm mang theo rất nhiều người đến, đánh Sùng Tuyết Phong trọng thương, Tư Đồ Tẩm nói nếu như nàng ta không theo hắn, hắn sẽ giết Sùng Tuyết Phong. Trong lòng Tần Niệm Chi, Sùng Tuyết Phong và Tư Đồ Tẩm đều quan trọng như nhau, ai chết thì cũng làm nàng đau đến không sống nổi. Tần Niệm Chi, ngươi dám tổn thương đến sư huynh của ta hận ngươi, ta hận người đến chết. Tư Đồ Tẩm vẫn uy hiếp nàng ta đi theo hắn, nếu không hắn sẽ giết Sùng Tuyết Phong. Tần Niệm Chi rưng rưng nước mắt nói với Sùng Tuyết Phong đang hộc máu, sư huynh, huynh phải sống tốt, sau đó lại qua ra nói với Tư Đồ Tẩm, ta hận ngươi. Tần Niệm Chi vì tính mạng của Sùng Tuyết Phong, cho nên mới đi cùng Tư Đồ Tẩm. Nàng ta chính là hy sinh vì Sùng Tuyết Phong, hy sinh chính mình cứu sống Sùng Tuyết Phong. Bị áp chế không thể làm được gì, nàng ta nói với Sùng Tuyết Phong, đại sư huynh, huynh phải sống thật tốt. Tần Niệm Chi bị Tư Đồ Tẩm dẫn tới ma giáo, nàng ta chiến tranh lạnh với Tư Đồ Tẩm, giày vò lẫn nhau. Nàng ta không chịu tha thứ cho Tư Đồ Tẩm, chủ yếu là trong lòng nàng ta, vừa muốn lý trí vừa muốn tình cảm, nói khó nghe chút là đã làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Nàng ta yêu Tư Đồ Tẩm, nhưng lại cảm thấy có lỗi với Sùng Tuyết Phong, tóm lại cứ dây dưa mãi không dứt. Tóm lại là hai người nam nhân đều có một vị trí quan trọng trong lòng nàng ta. Ở bên này, các môn phái trong giang hồ tới tham gia hôn lễ. Kết quả cô dâu mặc áo cưới chạy theo người khác. Ngọc Diện Kiếm Hiệp Sùng Tuyết Phong liền trở thành trò cười cho thiên hạ, toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang cũng trở thành trò cười. Tần lão cha phun ra một ngụm máu, thân thể lung la lung lay, lôi kéo Sùng Tuyết Phong nói xin lỗi. Sùng Tuyết Phong chán nản, nhưng lại nghĩ Tần Niệm Chi là vì cứu hắn, cho nên mới đi cùng người khác. Dù sao cũng là tiểu sư muội yêu thương sùng ái hơn 10 năm, đã trở thành một thói quen, thế là hắn lại mang theo người thiên tân vạn khổ cứu Tần Niệm Chi ra. Lúc đó Tần Niệm Chi đã mang thai. Thôi được, lại thành thân. Tần Niệm Chi cự tuyệt, xin lỗi đại sư huynh, ta không thể làm thế với huynh, như thế là không công bằng, với lại đứa bé này không phải là con của huynh. Sùng Tuyết Phong, hiệp sĩ đổ vỏ này, hắn làm. Thế là Tần Niệm Chi lấy hết can đảm thành thân cùng Sùng Tuyết Phong, nhưng Tư Đồ Tầm lại mang người tới cướp dâu. Sùng Tuyết Phong bị chọc giận mà cười lớn, đánh nhau với Sùng Tuyết Phong ngay trong hôn lễ. Tần Niệm Chi bên này kêu, bên này la, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, sau đó rút kiếm ra đặt ngay cổ mình muốn tự vẫn. Hai người đều có tình cảm với Tần Niệm Chi, nhìn thấy Tần Niệm Chi như vậy, liền dừng lại không động thủ. Sau đó, dưới sự uy hiếp của Tư Đồ Tầm, lần này hắn ta uy hiếp tới Tần lão cha, nói muốn đào thi thể của thê tử của ông từ trong mộ đào ra. Lần này, vì bảo vệ mẫu thân của mình, bảo vệ thi thể của mẫu thân không bị phá hư, không để cho phụ thân mình thương tâm. Tần Niệm Chi quỳ gối trước mặt Tần lão cha, nói mình là đứa con bất hiếu, rồi lại lên án Tư Đồ Tầm độc ác, cầm kiếm muốn tự vẫn, thế nhưng lại bị Tư Đồ Tầm cứu được, nghênh ngang ôm Tần Niệm Chi đã ngất xỉu rời đi. Sùng Tuyết Phong thật không hiểu mình đã làm gì có lỗi với Tần Niệm Chi, nàng ta đã nhục nhã hắn như thế, vậy mà còn nói đời này người nàng ta có lỗi nhất là hắn, hứa hẹn kiếp sau nhất định sẽ ở bên cạnh hắn chuộc lỗi. Ninh Thư, đậu xanh cái kịch bản, ăn nhiều nên cảm bạn cảm thấy no, đó chính là thói quen. Thân thể Tần lão cha không chống đỡ được quá lâu, đem chức vị trang chủ trao lại cho Sùng Tuyết Phong, ông thở dài, cuối cùng không nói gì, vĩnh biệt cõi đời. Sùng Tuyết Phong trở thành trang chủ của Vạn Kiếm Sơn Trang, kết hợp cùng các môn phái khác cùng nhau chống lại ma giáo, dựng cờ trừ ma vệ đạo, tiến đánh ma giáo, những môn phái kia cũng có tâm tư của mình, muốn kiếm chút lợi ích từ việc diệt trừ ma giáo. Người không đủ nhiều, không thể nào tiến đánh ma giáo được, từng người đến đều là hố cha. Lúc tiến đánh ma giáo, Tần Niệm Chi lại đứng bên phe của Tư Đồ Tầm, khuyên bảo Sùng Tuyết Phong bỏ qua cho Tư Đồ Tầm, vẫn là câu nói kia, ai trong hai người xảy ra chuyện, nàng ta đều sẽ rất đau khổ. Hai người ở trong lòng nàng ta đều rất quan trọng. Bởi vì người Sùng Tuyết Phong mang đến không đủ, người đi theo thì không góp đủ sức, Sùng Tuyết Phong bị Tư Đồ Tầm đâm xuyên kiếm qua người, ngã vào trong vũng máu. Tần Niệm Chi bò tới trước người Sùng Tuyết Phong, ôm thân thể Sùng Tuyết Phong, gào khóc, tê tâm liệt phế kêu đại sư huynh, dáng vẻ đau khổ như muốn chết cùng vậy. Tâm nguyện của Sùng Tuyết Phong, ha ha ha. Ninh Thư cạn lời, ha ha ha là có ý gì? Sùng Tuyết Phong chính là nhân vật nam bi kịch số 2, oán khí nặng nề, nhưng tâm nguyện ha ha là muốn làm gì? Đây là đang chào phúng ai? Cảm giác những người ủy thác càng về sau càng có cá tính. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, đây là một kịch bản sùng ngược luyến tình thâm. Nửa đoạn trước Tần Niệm Chi được muôn ngàn sùng ái như một công chúa, mặc dù không có mẹ, nhưng được cha yêu thương, lại có một vị hôn phu không tệ, cả một đời không lo ăn không lo mặc. Nửa đoạn sau nàng ta bị kẹp giữa hai nam nhân, diễn cảnh đau khổ vì tình. Một cô nương xinh đẹp mà cổ quái, thích gây họa nhưng lại có lòng trượng nghĩa, mặc dù sau đó có người dọn dẹp cục diễn rối rắm cho nàng ta, kịch bản sau đó lại ngược tâm đau khổ khóc mù con mắt. Chỉ có thể nói Mary Sue thật đáng sợ, một Mary Sue, vì tình yêu sẽ luôn cảm thấy mọi khó khăn của thế giới đều ập đến, trên người nàng ta thật khổ, thật gian nan. Rõ ràng là được cưng chiều, lại sống chết biến mình thành cái bộ dáng kia. Có lẽ Tần Niệm Chi cảm thấy như vậy mới là tình yêu. Tình yêu là phải đau khổ tê tâm liệt phế, phải đau khổ chết vì tình đó mới gọi là tình yêu. Ninh Thư cầm ấm trà trên bàn đá, rót ra một chén trà từ từ uống. Kịch bản lúc này là cô sắp phải đi lịch luyện giang hồ, tạo ra danh tiếng của một công tử ngọc diện kiếm khách, sau đó kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang. Nếu như ở hiện đại là được kế thừa một cái công ty, trở thành cao phú soái, đi đến đỉnh cao cuộc đời. Ninh Thư đứng lên, về tới gian phòng của mình, ngồi xếp bằng trên giường. Thử xem vị diện này có linh khí không, linh khí thì có, nhưng lại bị áp chế rất nghiêm trọng. Ninh Thư tu luyện tuyệt thế võ công, ở vị diện này muốn tu luyện tới rất lợi hại thì không được, vượt nóc băng tường thì được, nhưng muốn bay lên trời, là điều không thể. Đây là một thế giới võ hiệp, có nội lực, nhưng hoàn toàn không có khả năng đạt tới đỉnh cao như vị diện tu chân được. Áp chế rất lớn, người ở vị diện này phải dùng công phu mèo quào, lợi hại hơn một chút gọi là cao thủ, cuối cùng cao nhất là nội công thâm hậu. Ninh Thư mặc kệ áp chế, bắt đầu tu luyện, có chút năng lực tự vệ, khi đối đầu với Tư Đồ Tâm thiên phú cực cao, cô cũng có năng lực chống đỡ. Tư Đồ Tâm ngoài việc là cao thủ võ công, hắn còn là một hoa hoa công tử với kỹ năng tán gái phi thường, câu mất trái tim của Tần Niệm Chi. Sùng Tuyết Phong yên lặng chờ đợi, trồng cải trắng hơn 10 năm lại bị người khác hái, cảm giác này không lời nào diễn tả được, hơn nữa cải trắng của hắn còn không ngừng cắm dao vào tim hắn. Không thể nói Tần Niệm Chi là Bạch Liên Hoa. Có lẽ nàng ta thật sự lương thiện, nói đúng hơn, giống như nữ tử Bạch Ngọc Lan vậy. Dáng vẻ yếu ớt, trắng noãn, xinh đẹp động lòng người, mùi thơm mê người, mị lực hấp dẫn. Ta đẹp, ta không có lỗi. tu luyện một hồi, trong đan điền có một ít linh khí, nhưng cũng không tính là nhiều. Cộc, cộc, cộc, tiếng đập cửa vang lên, Ninh Thư dừng việc tu luyện, ngoài cửa vang lên giọng nói của đệ tử trong sơn trang, đại sư huynh, trang chủ gọi huynh qua một chút. Được. Ninh Thư xuống giường, mang giày, sửa sang lại quần áo đầu tóc, sau đó phong độ đi ra cửa. Đi đến đại sảnh, cô nhìn thấy một nam nhân trung niên thon gầy, đây chính là phụ thân của Tần Niệm Chi, Tần Tống. Mi tâm của ông ta có chút xám xịt, xem ra là có tích tụ trong lòng. Đối với người vợ khó sinh mà chết mãi không quên, đúng là một người si tình. Lúc Tư Đồ Tầm bắt Tần Niệm Chi rời khỏi hôn lễ, thân thể Tần Tống không chống đỡ được, khi ông ta chết vẫn là người ủy thác đeo tang đưa tiễn ông. Tần Niệm Chi chưa từng xuất hiện, tất nhiên nàng ta cũng khá bất đắc dĩ, bởi vì nàng bị Tư Đồ Tầm nhốt lại để dưỡng thai, đợi sinh con xong, Tần Niệm Chi mới biết được phụ thân mình đã qua đời. Ninh Thư đi vào đại sảnh, chắp tay với Tần Tống, sư phụ. Lúc Tần Tống qua đời luôn than ngắn thở dài, đoán chừng do ông canh cánh trong lòng, suy nghĩ mọi chuyện sau này. Thế nhưng người đã không còn, chuyện của người sống cũng lực bất tòng tâm. Tuyết Phong, ngươi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm để người ta biết ngươi là đại sư huynh của Vạn Kiếm Sơn Trang, lòng người hiểm ác, nhớ chú ý. Tần Tống dặn dò Ninh Thư, vẻ mặt ôn hòa, ông thật sự đặt Sùng Tuyết Phong ở trong lòng. Trong kịch bản ông ta hạ độc nguyên chủ vì muốn để Tần Niệm Chi biết mà quay trở về, thế nhưng ông không ngờ tới Tần Niệm Chi vẫn bỏ đi, mặc dù là để cứu tính mạng của Sùng Tuyết Phong. Việc này khiến cho Sùng Tuyết Phong và Vạn Kiếm Sơn Trang đều trở thành trò cười. Thành thân, cướp dâu, lại thành thân, lại cướp dâu, thật sự là một chuyện cười lớn trong chốn giang hồ. Không thể không nói, Tần Niệm Chi cùng Tư Đồ Tầm quả là tâm linh tương thông. Mỗi lần hắn ta tìm một chút chuyện uy hiếp tới Tần Niệm Chi sẽ bị ép phải hy sinh chính mình đi cùng hắn ta. Các người không thể trách ta, ta bị ép buộc. Nếu như các người trách ta, ta cũng chỉ có thể im lặng chịu oan ức, đáng thương. Ninh Thư đột nhiên hiểu được tâm nguyện ha ha của Sùng Tuyết Phong, đổi lại là cô, cũng chỉ có thể hét lên.